Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1037, Cường Thế Mộ Dung Tuyết. Phù Diêu trên hồ, một tên áo trắng thịnh tuyết nữ tử đang hành tẩu ở trên mặt hồ. Nữ tử mỗi bước ra một bước, trên mặt hồ liền sẽ ngưng tụ ra một đóa băng liên. Bộ sinh liên, cũng bất quá như thế. Nữ tử dung mạo cực kỳ mỹ lệ, trên mặt hồ bên ngoài, còn đứng lấy một nam một nữ, bọn hắn đều là nhìn xem trên mặt hồ nữ tử. Người nói Mộ Dung sư muội thật có thể xông qua cái này Phù Diêu hồ cấm chế. Nữ tử kia quay đầu nhìn mình bên cạnh nam tử mở miệng hỏi. Hẳn là có thể, Mộ Dung sư muội mặc dù chỉ có độ kiếp đỉnh phong chi cảnh, bất quá tại lĩnh ngộ lên cũng đã đạt tới lĩnh vực tam trọng cảnh giới. Cự ly tứ trọng thiên cũng đã không xa. Tại trong tông môn, cũng chỉ có Giang Thánh Thiên sư huynh có thể tại lĩnh ngộ cảnh giới lên để lên Mộ Dung sư muội. Tên nam tử kia mở miệng nói ra, nhìn xem trên mặt hồ hành tẩu bóng hình xinh đẹp, trong lòng thở dài, dạng này nữ tử quá mức lóa mắt. Đến mức hắn liên tâm sinh lòng ái mộ cũng không dám. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Giang Thánh Thiên Sư Huynh có thể phối hợp nàng. Nữ tử nghe vậy cũng nhìn xem trên mặt hồ trắng tinh bóng hình xinh đẹp. Trong lòng không sinh ra một tia ghen ghét chi ý. Có ít người quá mức ưu tú. Đến mức nhường nàng liền ghen ghét tư cách cũng không có. Mà trước mắt Mộ Dung Tuyết chính là loại người này. Mộ Dung Tuyết hành tẩu ở trên mặt hồ, mỗi một bước cũng ẩn chứa cực mạnh băng thuộc tình áo nghĩa. Băng liên nở rộ, phảng phất xuống dưới một đạo cấm chế, mà dưới mặt hồ, tựa hồ có cự long đang lăn lộn, phá hồ mà ra, lại bị cái này một đạo lại một đạo băng liên cho áp chế. Mặt hồ sương mù tràn ngập, tại phía trước chỗ sâu tựa hồ có một tòa đảo. Mộ Dung Tuyết giờ phút này đang chậm rãi hướng về đảo mà đi. Ông, bỗng nhiên đảo phía trên bắn ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Kiếm khí này kinh thiên liệt địa, những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát. Mộ Dung Tuyết nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh lăng lệ trường kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém ra. Keng! Mộ Dung Tuyết lợi kiếm đụng vào đạo kiếm khí kia phía trên, phát ra rung động thanh âm. Sau một khắc, Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp bị bức lui 10 bộ. Theo Mộ Dung Tuyết bị bức lui, bộ pháp trở nên hoảng loạn lên. Nàng dưới chân mặt hồ cũng bắt đầu lần nữa bạo động bắt đầu. Mộ Dung Tuyết nhãn thần lăng lệ vô cùng, một cước đạp ở mặt hồ, trong nháy mắt liền đem lăn lộn mặt hồ lần nữa cho trấn áp xuống dưới. Mặt hồ phía dưới truyền đến một trận kêu rên thanh âm. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo vô cùng khuôn mặt, bất quá khóe miệng lại là tràn ra một tia tiên huyết. Mộ Dung sư muội, trên bờ hai người trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng muốn lướt đi. Đừng tới đây, Mộ Dung Tuyết lúc này quát. Hai tên thanh niên nam nữ lần này không có lướt đi. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ lộ ra lo lắng. Ông, nhưng vào lúc này, lại một đạo lăng lệ kiếm khí xuyên thấu qua sương mù mà tới. Uy thế một điểm không so với lúc trước một kiếm chênh lệch. Mộ Dung Tuyết nhãn thần lăng lệ vô cùng, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt huyễn hóa. Tiến lên chuôi lăng lệ kiếm ảnh hiện lên ở trước người nàng. Ra, theo Mộ Dung Tuyết nhất thanh thanh hát, những cái kia ẩn chứa băng thuộc tính áo nghĩa lợi kiếm liền trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Đụng vào đạo kiếm khí kia phía trên, nhưng mà những này băng thuộc tính lợi kiếm lại bị đạo kiếm khí kia từng cái vỡ nát. Mộ Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi, lúc này hướng về sau lưng lao đi. Bất quá kiếm khí này đến quá nhanh, cuối cùng vẫn đánh vào nàng phần bụng. Phốp, Mộ Dung Tuyết trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể rơi xuống tại trên bờ. nàng phần bụng lộ ra một đạo trắng như tuyết nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp phía trên lại có một đạo vết kiếm, thật đáng sợ công kích. Công kích này uy lực tuyệt đối đã so sánh địa tiên trung kỳ thực lực. Mộ Dung Tuyết trong lòng lẩm bẩm, nàng nhuyễn giáp thế nhưng là cực phẩm linh giáp, mà lại là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng mà như trước vẫn là lọt vào tổn thương. Có thể thấy được kiếm khí này uy lực cực kỳ cường đại. Mộ Dung sư muội, ngươi không sao chứ? Thanh niên nam nữ vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Ta không sao. Mộ Dung Tuyết che miệng, lắc đầu nói, nhìn về phía kia trong hồ hòn đảo phương hướng, nhãn thần phức tạp. Cái này phù diêu hồ cấm chế không khỏi cũng quá khó đi. Thế mà liền Mộ Dung sư muội cũng xông không qua. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử mở miệng phàn nàn nói, phù diêu tông dù sao cũng là tiên giới đại tông, nhóm chúng ta thiên thương tông tại tiên giới cũng chỉ là phù diêu tông phụ thuộc thế lực, khảo hạch này tự nhiên rất khó. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra, bọn hắn thiên thương tông lệ thuộc vào tiên giới phù diêu tông, mà tiên giới phù diêu tông chính là phù diêu tiên đế một tay sáng tạo. Lần này tông môn phái nàng đến đây, chính là hy vọng nàng có thể cầm tới phù diêu tông tín vật. Kể từ đó, các nàng thiên thương tông tại tiên giới địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc. Mà bây giờ, cái này phù diêu tông khảo nghiệm nàng lại không cách nào xông qua. Căn bản không có khả năng cầm tới tín vật. Cái khác ba đại tông môn bên kia thế nào? Mộ Dung Tuyết mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào? Còn không phải cùng nhóm chúng ta. Cái này chín đại thế lực tín vật há lại dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được. Nữ tử kia mở miệng nói ra. Mộ Dung sư muội, người yên tâm. Cái khác tam đại tông bên kia, ta đều đã phái tông môn nhân nhìn chằm chằm. Vừa có dị tượng, bọn hắn sẽ đưa tin tới. Hiện tại trên cơ bản cũng lâm vào cục diện bế tắc. Không ai có thể thu hoạch được tiên giới tín vật. Tên thanh niên kia mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía đông phương. Phương hướng nào là cái nào hiểm địa? Mộ Dung Tuyết chỉ vào đông phương mở miệng hỏi. Kia là Vạn Thú Sơn phương hướng, là thuộc về yêu thú thế lực. Bây giờ Luân Hồi Tông phong thừa đang ăn chát ở nơi đó. Nam tử mở miệng đáp lại nói, trong mắt lộ ra nghi hoặc, không minh bạch Mộ Dung Tuyết làm sao lại đột nhiên quan tâm tới Vạn Thú Sơn. Mộ Dung Tuyết lại là nhíu mày, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác nơi đó có cái gì đông tây đang kêu gọi lấy nàng. Hơn nữa còn có một loại cảm giác kỳ quái, liền phảng phất tâm bị đâm đau nhức, nhường nàng rất là thống khổ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi Vạn Thú Sơn nhìn xem. Không có ta mệnh lệnh, các ngươi không cho phép rời đi. Mộ Dung Tuyết hướng về phía hai người phân phó nói. Thế nhưng là, nữ tử kia còn muốn nói điều gì? Lại bị Mộ Dung Tuyết cắt đứt. Ta biết rõ ta nhiệm vụ. Yên tâm, ta đi một chút liền hồi trở lại. Đã Mộ Dung sư muội đã quyết định, kia nhóm chúng ta đương nhiên sẽ không quấy nhiễu. Bất quá Mộ Dung sư muội, cần phải nhớ kỹ phù diêu tông tín vật thế nhưng là Giang Thánh Thiên sư huynh đối sư muội mong đợi. Nếu như sư muội có thể được đến tín vật, Giang Thánh Thiên sư huynh nhất định sẽ. Tên thanh niên kia nói. Đủ. Mộ Dung Tuyết quát to, lập tức nhãn thần lăng lệ nhìn về phía tên thanh niên kia, băng lãnh nói ra. Ta có cầm hay không tín vật, cùng hắn Giang Thánh Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Lần sau ngươi nếu là còn dám nói lời này, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Nói xong Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Tên thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung Tuyết lời nói bên trong thế nhưng là ẩn chứa cường đại băng thuộc tính áo nghĩa. Cho nên vừa rồi một khắc này, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng kém chút bị đóng băng. Mộ Dung Tuyết áo nghĩa. thế nhưng là phi thường cường đại. Mộ Dung sư muội xem ra đối Giang sư huynh vẫn là có rất mạnh mâu thuẫn. Nữ tử yếu ớt nói, hừ, một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh ngộ, ai mới là nàng lớn nhất dựa vào. Thanh niên hừ lạnh, che ngực, hắn đường đường một tên địa tiên, thế mà bị một cái độ kiếp kỳ lấy lời nói chấn thương. Đơn giản mất mặt đến cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.